Chương 2166, cùng người khác bất đồng chí chướng cảm giác. Chỉ bất quá, so với cái gọi là kho tài nguyên, một chuyện khác cho để cho Diệp Hoàn Hoàn để ý, Kỳ Tu Nhiệm theo trên hải đảo chạy à lúc lên đảo, Diệp Hoàn Hoàn len lén từng quan sát, cơ hồ lục địa cho dù là đi thuyền cũng cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên, Kỳ Tu Nhiệm là thế nào chạy trốn còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn nghĩ sâu, một vị tóc dài tới bên hông nữ nhân chậm rãi đi vào. Nữ nhân nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, Tiểu Phong lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía sau. Quan sát, người tới không phải là người bên cạnh, chính là Hải Đường. Diệp Hoàn Hoàn vừa mới đến Độc Lập Châu, giả mạo không sợ mình chủ thời điểm, từng tại một lần các thế lực lớn tụ hội lên, ra mắt Hải Đường một lần. Mặc dù thời điểm đó Hải Đường cũng rất nhiệt tình, nhưng Diệp Hoàn Hoàn cũng không có khôi phục ký ức, cũng không rõ ràng Hải Đường là ai, cho nên cũng không cùng Hải Đường trò chuyện nhiều, mượn cớ rời đi. Nhưng mà, ngày hôm nay nhìn thấy Hải Đường, Diệp Hoàn Hoàn tâm tình lại cùng ngày xưa cũng không giống nhau. Cô bé này, là bằng hữu tốt nhất của nàng tại Độc Lập Châu, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Không sợ Minh sáng lập chi sơ, cũng có Hải Đường hết sức giúp đỡ. Y ho, Hải Đường tới rồi tới hôn một cái. Một vị đại lão nhìn thấy Hải Đường, ánh mắt hơi sáng. Hải Đường liếc nam nhân nói chuyện một cái, chợt kéo lại Diệp Hoàn Hoàn, mang theo Diệp Hoàn Hoàn đi ra ngoài. Hải Đường, ngươi chính là giữ như vậy, bá đạo như vậy ta đối với ngươi đến chết cũng không đổi Diệp Hoàn Hoàn. Đây là ở đâu đều không thể quên được nói chuyện yêu đương à cũng không nhìn một chút tự thân tình cảnh. Đại Lao chính là Đại Lao, chính là có một loại cùng người khác bất đồng chí chướng cảm giác. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đi theo Hải Đường, đi tới hòn đảo này khu A thông qua Hải Đường miêu tả. Diệp Hoàn Hoàn, cái này mới rõ ràng, hải đảo tổng cộng chia làm tam đại khu, bình thường giữa các khu người lẫn nhau không hướng tới, cũng rất ít chạm mặt, theo thứ tự là dùng A, B, C đến phân chia ba cái khu vực. Khu A trước mắt là vị trí đám người hải đường khu, mà Diệp Hoàn Hoàn mới vừa vị trí là khu B, mà khu C lộ trình, tương đối rất xa rất nhiều, tại hải đảo một bên khác. Ngươi làm sao sẽ bị bắt tiến vào hải đường nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, vội vàng hỏi. Không nói trước cái này, Hải Đường, Kỳ Tu Nhiễm đây Diệp Hoàn Hoàn nói. Tu Nhiễm hắn đã rời đi toa đảo Na Y rồi. Hải Đường trả lời. Nghe Hải Đường lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn một mặt mẫu bức, thật đúng là chạy đi Kỳ Tu Nhiễm là như thế nào làm được không thể nào hắn là thế nào chạy trốn ra ngoài Diệp Hoàn Hoàn nói. Hắn Kỳ Tu Nhiễm là người nào, một cái đảo nhỏ như vậy muốn vây khốn hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Hải Đường cười nói. Vậy, sau khi Kỳ Tu Nhiễm chạy trốn, liền không có đến tiếp sau này rồi sao Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghi ngờ, dựa theo tính cách của Kỳ Tu Nhiễm, hẳn không sẽ đem mình bằng hữu bỏ lại. Kỳ Tu Nhiễm nói rồi, võ đạo liên minh công hội, khả năng cũng không có tâm tư hại chúng ta, cho nên để cho chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Hải Đường nói, Diệp Hoàn Hoàn, Kỳ Tu Nhiễm suy nghĩ, là rất đặc biệt ta cái này đều bị nhốt tại trên hải đảo rồi, lại còn không có hại tâm tư của bọn hắn. Có thế nghĩ lại, võ đạo liên minh công hội, tại sao không trực tiếp giết bọn họ, ngược lại là muốn đem người nhốt tại trên hải đảo võ đạo liên minh làm như vậy mục đích, đến tột cùng là cái gì đúng rồi, nơi này có bức thư, Kỳ Tu Nhiễm để cho ta giao cho ngươi. Hải Đường trầm tư một lát sau, lấy ra một phong thơ đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Không phải đâu Kỳ Tu Nhiễm biết ta sẽ bị vồ vào đi Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc. Kỳ Tu Nhiễm chẳng lẽ là biết trước thần toán tử đi.